Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57. Học bù, truyền kỳ nhân vật tất nhiên nắm giữ truyền kỳ giống như tâm linh. Giáng sinh kết thúc, mới học kỳ, một năm mới. Hoffa thu thập niềm tin, một lần nữa xuất phát. Nhưng lần này, hắn không chờ đợi thêm vận mệnh đến chi phối chính mình. Hắn muốn đi chủ động truy tìm chiến đấu. Này liên quan đến tinh thần, liên quan đến vận mệnh. Rất ít mấy câu nói. Cái kia hắc ám nhân cách Miller dĩ nhiên trở thành hắn tâm ma. Nếu như không chiến thắng đối phương, Hoffa cho là mình một đời cũng không hy vọng. Chỉ có thể cầu thả hậu thế. Tầm thường vô vi. Mà đầu tiên Hoffa muốn làm là hiểu rõ đối phương. Ở học kỳ mới khôi phục đi học ngày thứ nhất, Miranda như cũ không có đến lên ma chú giờ học. Này một bài giảng, Gossop liền phân đều không có chụp, thậm chí đều không nhắc tới chuyện này. Trong lớp, Hoffa có thể nhìn thấy ông lão này hai mắt lặn xuống dấu vành mắt đen cùng uể oải. Tinh thần hắn không có trước như vậy rồi sao? Lễ Giáng sinh chuyện đêm hôm đó, đối với hắn cũng tạo thành tương đối lớn đả kích. Tan học sau khi, Hoffa không có ngay lập tức rời đi. Hắn đứng lên đến, đi tới Adalbert, Gossop trước mặt, giáo sư, chờ một chút. Gossop kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, đứng lại không nhúc nhích. Agraya đối với hắn hơi khẽ gật đầu một cái. Bạn học rộn ràng ràng từ bên cạnh hắn đi qua. Cuối cùng phòng học chỉ còn Hoffa cùng Gossop hai người. Đây là Hoffa lễ Giáng sinh sau lần thứ nhất cùng Gossop giáo sư đơn độc ở chung. Ta muốn hiểu rõ Miranda. Hoffa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Sau đó hắn không để ý Gossop kinh ngạc ánh mắt. Ta phải biết nàng phá hoại truyền tống trận nguyên nhân. Cùng với cái kia Miller tên kia nguồn gốc. Qua một hồi lâu, Gossop mới phản ứng được. Hắn đi rồi hai bước. Sau đó 10 ngón giao nhau ngồi ở một bên trên bàn. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ta biết. Hoffa bình tĩnh nói. Ta nghĩ tới rất rõ ràng. Ta muốn hiểu rõ nàng. Ta có thể biết tại sao sao? Gossop không có phản bác. Chỉ là hỏi ngược lại. Từ nơi nào té ngã, liền từ nơi nào bò lên. Đây là ngươi nói, hiện tại ta bò lên. Thế nhưng ta muốn phòng ngừa ta lần thứ hai té ngã. Gossop vẫn còn đang suy tư Hoffa đề nghị. Hắn nghĩ một hồi, bác, ngươi chỉ là một cái năm nhất học sinh. Buổi tối ngày hôm ấy ngươi có thể giúp một lần bận bịu. Đã đầy đủ, Miranda cũng là một cái năm nhất học sinh. Hoffa bình tĩnh nói, Gossop không có trực tiếp từ chối, có thể suy tư chốc lát, hắn đứng lên đi ra ngoài, bác, ngươi chỉ là cái người ngoài, việc này không có quan hệ gì với ngươi, cùng ta không có quan hệ. Hoffa đứng Gossop phía trước, ngăn cản hắn, ngươi cảm thấy ta sẽ vô duyên vô cớ ở rừng cấm bị hắc vu sư truy sát. Vẫn là ngươi thừa nhận ta còn có thể để chuyện giống vậy phát sinh hai lần sao? Sẽ không phát sinh nữa. Ta cam đoan với ngươi. Ngươi có thể bảo đảm mỗi ngày đều ở trường học. Mỗi ngày đều nhìn nàng sao? Trước tiên không nói có thể hay không coi chừng. Ngươi tương lai có bao nhiêu thời gian ở trường học? Đối mặt Âu Châu sắp bạo phát chiến tranh. Ngươi có thể phân ra bao nhiêu tâm tư tới chăm sóc nàng? Ta nhưng là nghe Deepit hiệu trưởng nói, ngài lập tức sẽ cùng hắn cùng đi Rumani. Câm miệng, Gossop nhẫn không ở, hắn khôi phục trong ngày thường cái kia lôi lệ cương quyết Ravenswap viện trưởng. Việc này không cho phép ngươi để, ngươi sợ sệt bị nàng biết. Hoffa một cái chọc thủng Gossop, hung hăng, sợ sệt Miller biết ngươi không ở sự thực, một khi ngươi rời đi. Nó sẽ xuất hiện, không phải sao? Trừ ngươi ra cùng ta. Cái này trường học căn bản không ai có thể nhìn thấy nó. Được rồi, Gossop căm tức phất tay một cái. Không lại nhìn Hoffa, hắn đứng lên, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu, nhưng ta chỉ có thể lén lút cho ngươi nhiều hơn một tiết khóa. Đêm nay 7 điểm tới phòng làm việc của ta. Phòng làm việc của ta mới khẩu lệnh là sao hỏa. Ta hy vọng ngươi không bị muộn rồi. Hốp pha nhếch miệng lên, nhếch ra vẻ mỉm cười. Đương nhiên sẽ không đến muộn. Đêm đó, Hốp pha đem mình muốn học bù sự tình nói cho Agraya. Không nghĩ tới nhưng gây nên nàng táo bạo phản ứng. Ta vài muộn không dám ngủ. Miranda khẳng định là biết rồi cái gì. Nàng xem ánh mắt của ta đều là lạ lạ. Nếu ta nói, đem nàng đưa đi ST Mango khoa tâm thần mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Buổi tối, công cộng phòng nghỉ ngơi ở ngoài hẹp trên cầu. Agraya như vậy đối với Hốp pha kiến nghị. Hốp pha, ta không cho là trong lòng vấn đề có thể dựa vào ma pháp giải quyết. Người biện pháp giải quyết quá bạo lực. À, lời này ngươi giữ lại đối với Gosok nói đi đi. Ta nhưng là nghe người trong nhà đã nói. Ông lão này ở Âu Châu phù thủy giới là xưng tên hung hăng lãnh huyết. Ta cùng ngươi đánh cược 5 cái nát. Hắn nhất định sẽ nhường ngươi học cái gì cao thâm phòng ngự thuật tới đối phó Miranda. Bởi chừng mấy ngày buổi tối ngủ không ngon. Agraya đại khái là nín một bụng oán khí. Nàng oán giận hơn. Hốp pha cũng chỉ có yên lặng nghe. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều đến 7 giờ thời điểm. Hốp pha rời đi Ravenswap lầu tháp. Đi tới Gosok giáo sư vị trí thiên văn tháp. Xuyên qua che kín tinh tượng nghi hòa dòm ngó kính hành lang. Hốp pha đứng xong người tranh sơn dầu trước nói rằng. Sao hòa. Tranh sơn dầu theo tiếng tách ra. Hốp pha bò lên trên xoay tròn thềm đá. Gõ cửa, mời đến. Trong phòng làm việc truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Hốp pha đẩy cửa mà vào. Gian phòng vẫn là cùng trước như thế. Mộc mạc gần như đơn sơ. Hốp pha chú ý một cái chi tiết nhỏ. Vậy thì là trên tường tranh sơn dầu đã toàn bộ biến mất rồi. Gosok giáo sư đem chúng nó đều cất đi. Ngươi rất đúng giờ. Hốp pha, Gosok ở ăn gỗ trước nói rằng. Ngồi đi, hắn chỉ vào trước mặt một cái trống trơn ghế gỗ. Hốp pha ngồi vào chỗ của mình sau. Hắn nhìn thấy trước mặt chính mình bày một cái màu đen quyển sách. Quyển sách biên giới điêu khắc như ni vân cùng phù hiệu. Huyền ảo phi thường. Hốp pha đối với cái này đạo cụ hết sức quen thuộc. Thần chú chi sách, nửa năm trước, hắn ở Violet xã đoàn trong mật thất học tập huyễn thần chú. Disillusionment Charm, thời điểm, dùng chính là vật này. Vật này có thể cùng minh tưởng bồn như thế. Ghi chép người khác ký ức, chỉ là cái này ức phải cùng thần chú có quan hệ mới được. Gosok đúng là một câu phí lời đều không có. Tới liền đi thẳng vào vấn đề. Gosok muốn khống chế lại hắc ám nhân cách Miller, ta thừa nhận ngươi phải vô cùng cường lực khống chế loại phép thuật. Mà học tập ma pháp tốt nhất phương thức, không thể nghi ngờ với hiện trường quan sát cái khác phù thủy làm phép quá trình. Vì thế, ta từ David hiệu trưởng nơi đó mượn tới quý giá thần chú chi sách làm ta dạy học công cụ. Hôm nay ta muốn dẫn ngươi tìm hiểu chính là khu. Xin hơi chờ một chút, giáo sư, Hốp pha đánh gãy Gosok, Gosok không thích cau mày, làm sao, ta hy vọng có thể trước tiên hiểu rõ nàng, người trước hết đem nguyên ủy sự tình toàn bộ nói cho ta. Miranda làm sao bị Grindelwald chủng ma, còn có nàng cùng ngươi trong lúc đó ngăn cách sản sinh nguyên nhân. Trầm mặc chốc lát, Gosok trầm giọng nói. Có rất ít năm nhất hội học sinh giống như ngươi vậy lớn mật. Ta muốn giải quyết vấn đề. Hốp pha, bình tĩnh nhìn Gosok. Gosok cau mày, ánh mắt nhìn một hồi trần nhà. Sau đó hắn 10 ngón giao nhau. Từ tốn nói, phù thủy nắm giữ vượt qua thường nhân sức mạnh. Tự nhiên cũng sẽ có vượt qua thường nhân trách nhiệm. Thế giới này cũng không yên ổn. Có quá nhiều nguyên nhân đáng giá các phù thủy tranh đấu không ngừng. Thổ địa tài nguyên cũng là một loại trong đó. Trường học hàng năm sẽ hướng về những kia phù thủy tranh cướp khu vực phái học sinh. các cái quốc gia đều giống nhau. Những học sinh này có ở trường học, cũng có đã tốt nghiệp, mà Miranda cha mẹ cũng là bị phái thành viên. Đưa bọn họ tới người là ai? Hoppa hỏi, là ngươi sao? Một lúc lâu, Gozop mới chậm rãi gật đầu. Bọn họ bị nước Đức Hắc Vu Sư sát hại. Miranda phi thường thống khổ. Nàng nhận vì cha mẹ tạ thế đều là ta sai. Nói, Gozop ánh mắt chuyển qua Hoppa lỗ tai lên. Bao quát bằng hữu của ngươi Indo. Hắn cũng từng là Niemann bằng hữu. Đương nhiên, hắn cũng thừa nhận là ta hại chết Miranda cha mẹ. Ở về điểm này, ta cũng không phủ nhận. Có điều ở chiến tranh trước mặt, ta không có quá nhiều cơ hội lựa chọn. Miranda từ nhỏ ở ma chú lên thì có 10 phân cao năng khiếu. Đặc biệt ở hắn phụ mẫu đều mất sau. Nàng ở ma chú lên thể hiện rồi không gì sánh kịp học tập tốc độ. Nhưng đây đối với một người tuổi còn trẻ nữ hài tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Quá độ hiển lộ vượt qua bình thường năng khiếu sẽ đưa tới không cần thiết mơ ước. Nhưng ta phát hiện thời điểm đã muộn. Grindelwald vừa ý nàng, hy vọng đưa nàng bồi dưỡng thành chính mình bộ hạ đắc lực. Hắn ở đầu óc của nàng bên trong gieo xuống một viên ma lực hạt giống. Viên mầm mống này sẽ nuốt chửng tâm tình của nàng cùng ma lực đến trưởng thành. Mãi đến tận thay thế được nàng nguyên bản nhân cách mới thôi. Dừng một chút, Gozok mới chậm rãi nói rằng, nói vậy người cũng đã gặp Smith. Radloff, hắn chính là hoàn toàn bị tinh thần hạt giống nuốt chửng sau kết quả. Grindelwald đối với rất nhiều người đều từng làm như thế. Hắn 10 phân am hiểu điều khiển lòng người. Ta đem Miranda lưu ở trường học, hy vọng nàng có thể ở các lão sư khác cùng học sinh dưới sự giúp đỡ chiến thắng chính mình hắc ám. Nhân cách, nhưng tựa hồ không như mong muốn, nàng gần nhất trạng thái càng ngày càng kém. Có thể này năm học sau khi, ta sẽ đem nàng mang ra trường học. Gozok mấy câu nói xong, Hoppa cảm giác trong lòng không thoải mái. Khai giảng thời điểm chính mình cho rằng ôm điều kim bắp đùi. Bây giờ nhìn lại, đúng là Gia Gia có nỗi khó xử riêng. Gozok nhạt nhẽo nói, ngươi chủ động tới tìm ta. Ta rất cảm kích, thế nhưng vẻn vẹn hiểu rõ Miranda là không đủ. Ngươi chân chính phải thấu hiểu chính là Grindelwald. Hắn rút ra thần chú chi sách, đem quyển sách đặt lên bàn, chậm rãi mở ra. Lần trước Hoppa không chú ý, lần này hắn xem rõ ràng, theo cái kia tàn tạ mà cổ lão quyển sách mở ra. Quyển sách lên xuất hiện hai cái phiền phức hoa văn tạo thành phù hiệu. Một cái là bàn tay, một cái là con mắt. Gozok dùng ma trượng chỉ vào quyển sách, giải thích, bàn tay đại biểu thử nghiệm, con mắt đại biểu quan sát, thử nghiệm có thể thử nghiệm rất nhiều lần. Bình thường bị dùng cho cưỡng chế học tập ma chú, mà quan sát chỉ có thể quan sát một lần. Bình thường dùng cho ma dược hoặc là biến hình học tập. Thứ ta nói thẳng, lấy ngươi ma lực cùng thiên phú. Ta không cho là ngươi có thể khắp nơi ma chú phương diện đánh bại Miranda. Nói xong, Gozok dùng ma trượng chỉ trỏ quyển sách, đọc thầm, ăn siêu đờ siêu. Một tia sáng trắng từ quyển sách lên trong ánh mắt tuôn ra. Đảo mắt liền chảy khắp chỉnh quyển sách. Cùng lần trước không khác nhau chút nào. Một giây sau, bạch quang tỏa sáng. Hoppa cùng Gozok hai mắt cùng nhau mất đi thần thái. Ngã vào trên bàn, cùng trước như thế. Hoppa trải qua vô không. Không thời gian, không có gì chất màu trắng không gian. Cuối cùng, những này màu trắng chậm rãi biến mất, chờ đến trước mắt hắn khôi phục sắc thái. Hắn phát hiện mình giờ khắc này đang đứng ở một cái phía trên hòn đảo nhỏ. Chu vi đều là màu lam đậm bình tĩnh mặt biển, trong tai tràn ngập hải chim tiếng kêu to. Hoppa hiện tại vị trí địa phương là một cái bốn phía quay chung quanh vách núi treo leo màu đỏ xa. Nham cao điểm. Dưới chân năm màu đá giáp mặt trên nghỉ lại rất nhiều chỗ khác nhau chủng loại hải chim. không khí sạch sẽ dường như trong suốt. Ở hải đảo một bên khác, nhưng là một cái nho nhỏ thôn xóm, đơn giản mộc mạc, nhà gỗ túm năm tụm ba tô điểm ở rừng rậm. Trong lúc đó, cách nơi này khoảng cách hơi xa, lần này thị giác không có lần trước khuông như vậy chết. Lần này để hốp pha cảm giác mình càng như ở minh tưởng bồn bên trong quan sát ký ức. Hốp pha hỏi, đây là chỗ nào? Giáo sư, Helgoland, 1928 năm. Phần này cố sự thuộc về Armando. Dipit hiệu trưởng, ta hy vọng ngươi từ bên trong học được một ít tri thức. Bình thản nói xong, hắn mang theo hốp pha ở đá giáp cao điểm lên cất bước lên. Trong chốc lát, hốp pha liền nhìn thấy vách núi biên giới đứng một loạt phù thủy. Bọn họ áo bào ở trong gió biển bay phần phật. Hốp pha đi tới cái kia một loạt đứng thẳng phù thủy phía trước. Vòng tới vòng lui, một người có mái tóc nửa trụi ông lão ăn mặc màu trắng bạc áo choàng, biểu hiện nghiêm túc một thân một mình đứng ở trên vách núi. Cuồng phong thổi hắn áo choàng bay phần phật. Armando, Dipit, đương nhiệm hiệu trưởng, hắn xem ra so với khai giảng thời điểm muốn kiên cường rất nhiều. Cũng không phải tiệc khai giảng sẽ lên loại kia lọm khọm dáng dấp, mà phía sau hắn thì lại đứng một loạt người. Hốp pha đang nhìn đến cái kia một loạt người thời điểm, trái tim đột nhiên nhảy một cái. Bọn họ toàn đều mang mặt nạ, từng cái trắng xám trên mặt nạ phác họa đơn giản hoa văn cũ. Bọn họ cùng mình ở Violet xã đoàn vách tường tranh sơn dầu bên trong nhìn thấy người giống như đúc. Gosok chủ động vì là hốp pha giải thích, những thứ này đều là Violet xã đoàn thành viên, Hogwood cao cấp nhất xã đoàn một trong. Hốp pha hỏi, cái kia Dipit hiệu trưởng cùng quan hệ của bọn họ? Gosok, trực hệ thủ lĩnh, có chút Violet sau khi tốt nghiệp sẽ trực tiếp tiến vào Anh quốc hoàng thất, trở thành cung đình phù thủy, một điều bí ẩn đoàn chậm rãi mở ra. Hốp pha rốt cuộc biết tại sao lễ Giáng sinh ngày đó Dipit sẽ nhuốm máu đào tiến vào Violet mật thất. Hắn là này quân phù thủy thủ lĩnh, lại như Dumbledore cùng hội Phượng Hoàng quan hệ như thế. Hắn vòng quanh đám người kia quay một vòng, quả nhiên ở hàng thứ ba trung gian nhìn thấy một cái mang yêu tinh vòng tay nam nhân. Niemann, Gosok, Gosok, ánh mắt ở người đàn ông kia trên người dừng lại rất lâu. Chậm rãi nói rằng, ở thần chú chi sách quan sát hình thức bên trong, quan sát đánh giá người cùng bị quan sát đánh giá người là không cách nào phát sinh bất kỳ chuyển động cùng nhau, bởi vì người trải qua, có điều là thần chú chi sách ghi chép, có thể là sợ hốp pha không hiểu, hắn ở bên cạnh lắm miệng một câu, nhưng này càng như là một câu lầm bầm lầu bầu. Chẳng được bao lâu, một chiếc khói đen bốc lên cano từ trên biển chậm rãi lái tới. Nói nó là cano có thể không đúng. Đây là một chiếc kiểu cũ chiến hạm, 10 phân kiểu cũ chiến hạm. Hốp pha đối với loại này thuyền duy ấn tượng đầu tiên còn dừng lại ở kiếp trước sách lịch sử liên quan với Trung Nhật giáp ngọ hải chiến miêu tả vài tờ cựu trong hình. Trong ký ức Dipit hiệu trưởng trầm giọng nói rằng, đến rồi. Bên cạnh hắn hết thảy mang mặt nạ phù thủy đều vẻ mặt nghiêm nghị móc ra ma trượng, dồn dập huyễn ảnh di hình biến mất, trong đó cũng bao quát Miranda phụ thân, Niemann, Gosok, nhưng Dipit không nhúc nhích, một mình hắn đứng ở trên vách núi nhìn bờ biển. Hốp pha sự chú ý dừng lại ở trên biển, chiếc quân hạm kia cặp bờ sau, mười mấy người đi xuống. Những người kia cũng là phù thủy, thế nhưng bọn họ không có huyễn ảnh di hình, mà là từng bước một leo lên cao nhai. Một người cầm đầu là một cái cực kỳ anh tuấn người đàn ông trung niên. Hắn có chỉnh tề bối sơ tóc bạc, thâm thúy con ngươi màu xanh lục, thân hình cao lớn, ăn mặc một thân thẳng tắp áo che gió màu đen. Đi tới vách núi trước, nam nhân giơ cánh tay lên, ngăn lại chính mình hết thảy tùy tùng, sau đó độc thân lững thững đi tới Dipit hiệu trưởng trước người. Hốp pha ánh mắt ở cái kia nam phù thủy trên người dừng lại rất lâu. Hắn đại khái đoán được người đàn ông này khả năng thân phận. Quả nhiên, chỉ nghe Deepit hiệu trưởng khan khan mở miệng nói rằng, Grindelwald, thứ ta muốn đây, Zealous, Grindelwald, đời trước Hắc Ma Vương. Hốp pha chậm rãi đến gần một chút, trên dưới đánh giá cái này Dumbledore một đời chi địch. Truyền thuyết này bên trong có thể để cho lão đặng bộc lộ nam nhân. Hắn không phải Voldemort như vậy, khuôn mặt dữ tợn quái vật. Trái lại như là một cái phong độ phiên phiên tướng quân. Chỉ một chút liền làm cho tâm thần người chập chờn, lòng sinh ngóng trông. Hốp pha ánh mắt ở Grindelwald bên hông dừng lại rất lâu. Nơi đó có một căn ma trượng trượng chuôi. The Elder One đũa phép cơm nguội. Elder One, trên thế giới cường lực nhất ma trượng, tam đại bảo bối tử thần một trong, chỉ cần tập hợp ba cái liền có thể vượt qua tử vong. Anh Tuấn người đàn ông trung niên lộ ra một cái có thể mê đảo vạn ngàn thiếu nữ mỉm cười. Tới liền muốn đồ vật, Deepit hiệu trưởng, không muốn cùng ta nhiều tán gẫu một lúc sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.